Đại địa chủ, chương 121, nhà AT, góc truyện audio.com. Từ Vĩ Nghiệp sớm đoán được bọn họ sẽ đề cập đến vấn đề này, hắn đã nghĩ một cái cớ thật tốt. Lý do viện cớ của hắn sẽ giống như câu trả lời trước kia cùng Quản Túc, hơn nữa hắn cũng không có nói sai, ruộng đất dư thừa ở A Lý Hương không nhiều, bởi vì tuyệt đại đa số ruộng đất đều bị hắn ra lệnh hương dân A Lý Hương trồng các loại cây nông nghiệp, chỉ bất quá đại bộ phận cây nông nghiệp là trồng nửa tháng trước. Lúc Quản Túc và Thiệu Phi ở Lục Giác Đình tiếp xúc, bọn họ trên đường đã cùng An Tử Nhiên nói qua chuyện này. Từ Vĩ Nghiệp là cố ý, hắn biết Quản Túc là thủ hạ của Phó Vô Thiên, cũng biết bọn họ sẽ không từ bỏ mục đích, cho nên cố ý tại lúc An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên còn chưa có đến dược để cho các hương dân làm như thế, mục đích chính là muốn thiên hạ thủ vi cường, cứ như thế, cho dù An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên chạy đến, bọn họ cũng không thể mệnh lệnh các hương dân đào lên hết cây nông nghiệp trong ruộng. Nói chung quả thực là như thế, thế nhưng ở trên đường đi đến, An Tử Nhiên xem qua cây nông nghiệp A Lý Hương trồng, phát hiện tuyệt đại đa số dĩ nhiên là lấy lúa nước làm chủ. Đất đai A Lý Hương cũng rất phù hợp trồng lúa nước, nhưng có phải tất cả đất đai đều hợp hay không, vì nguyên do địa thế, diện tích lúa nước rất nhỏ, dùng Hồng Châu đối lập mà nói, diện tích A Lý Hương thích hợp trồng lúa nước cũng không đến 1/20 Hồng Châu. A Lý Hương chỗ hạn hán và nửa hạn hán, tưới tiêu toàn dựa vào mạch nước ngầm, khu vực sông nước và nước tan từ tuyết trên núi vân vân, cho nên A Lý Hương chủ yếu cây nông nghiệp chắc là lấy lúa mì và cây ngô làm chủ. An Tử Nhiên nghiên cứu qua địa hình và khí hậu A Lý Hương, cho nên biết những thứ này, thế nhưng kết quả lại cùng hắn tưởng tượng có chênh lệch rất lớn. A Lý Hương mấy thập niên dĩ nhiên vẫn luôn là lấy lúa nước là chính, thảo nào hương dân A Lý Hương mấy thập niên đều không thể giàu có, dùng sai phương pháp rồi, muốn giàu có chút khó khăn. Phó Vương gia, Phó Vương phi, không phải ta không muốn, mà là bây giờ không có ruộng đất dư thừa, lúc các người tới hẳn là cũng nhìn thấy, các hương dân đã đem mạ trồng rồi, nếu như các người muốn làm cho hương dân đem mạ đều đào lên, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Từ Vĩ Nghiệp một bộ biểu tình tiếc nuối, trong mắt lại chứa ánh nhìn có chút hả hê từ trước, dám để cho bọn hắn không thoải mái, hắn cũng sẽ không để cho bọn họ thống khoái, hắn hiện tại thật may mắn chính mình có thể dự đoán trước, sớm làm phòng ngừa. An Tử Nhiên trầm ngâm nói. Từ Hương trưởng, ngươi cũng biết A Lý Hương có rất nhiều nơi cũng không thích hợp trồng lúa nước. Nga, nguyện nghe rõ chuyện ấy. Từ Vĩ Nghiệp đối với lời của y rất lơ đỉnh, hắn đảm nhiệm Hương trưởng đã 10 năm, nhưng cho tới bây giờ không biết loại luận điệu này, hắn cho rằng An Tử Nhiên là cố ý nói như vậy. Lúa nước tính thích ôn hòa, cần trồng ở nơi có ánh nắng sung túc và nhiệt độ thích hợp, mà A Lý Hương cũng là khu hạn hán và nửa hạn hán, tài nguyên nước cũng không phong phú, bởi vậy cũng không thích hợp trồng lúa nước trên diện rộng. Nghe An Tử Nhiên chậm rãi nói đến, Từ Vĩ Nghiệp ở trong lòng cười nhạt. Nghĩ thầm ngươi là bịa chuyện đi, ta cũng muốn nhìn một chút ngươi có biện pháp gì có thể cản trở. Phó Vương Phi cho rằng A Lý Hương thích hợp trồng cái gì, sẽ không phải là cái loại cây công nghiệp kỳ quái này của các. Góc truyện audio.com, người chuẩn bị, vẻ mặt Từ Vĩ Nghiệp lộ ra trào phúng. An Tử Nhiên nhìn hắn một cái thật sâu, cây đay đực chỉ là một loại trong đó mà thôi, khí hậu A Lý Hương thích hợp trồng các loại cây chịu đựng hạn hán hơn cây lúa mì và ngô. Từ Hương trưởng nếu không tin, có thể tìm người thử xem. Từ Vĩ Nghiệp ngoài cười nhưng trong không cười nói, Phó Vương Phi đang cùng ta nói đùa sao, cây nông nghiệp trong ruộng đã trồng xuống, cho dù ta bằng lòng, hương dân cũng chưa chắc bằng lòng. Không thử một chút lại làm sao biết, Từ Vĩ Nghiệp dối trá cười. Nếu Phó Vương Phi có tự tin, có thể đi thử một lần, nếu như các hương dân đồng ý ta cũng không thể nói gì hơn. An Tử Nhiên chính là chờ những lời này của hắn, như vậy cứ quyết định như thế. Từ Vĩ Nghiệp không hối hận, hắn có tự tin các hương dân tuyệt đối sẽ không đồng ý, bởi vì không có người nào nguyện ý đánh rơi chén cơm của mình, nếu như không có lúa nước trong ruộng, năm sau sẽ không có thu hoạch, bọn họ sang năm phải ăn thế nào, loại chuyện này không phải nói thử một lần là có thể được, then chốt chính là phải để cho bọn họ ăn đủ no. Sau khi đạt thành hiệp nghị, bọn họ liền ra cửa. An Tử Nhiên chuẩn bị đi nhìn cây đay được Quản Túc đã trồng một chút. Lúc đầu hắn dễ cho Quản Túc mang người đi trước đến A Lý Hương không phải là không có kế hoạch. Kể từ sau khi Phó Vô Thiên nói cho hắn biết A Lý Hương thích hợp trồng cây đay đực trên án tử, bàn dài kia hoàn toàn phân giải qua địa lý sinh thái và khí hậu A Lý Hương, sau lại hắn ở trên bản đồ A Lý Hương vẽ ra mấy chỗ thích hợp trồng cây đay đực, Quản Túc xuất phát trước, hắn đem địa đồ A Lý Hương giao cho y. Đáng tiếc là, hắn chỉ hoàn thành một phần nhỏ nhiệm vụ, nhưng chỗ hắn có thể khoanh tròn đều bị Từ Vĩ Nghiệp mệnh lệnh trồng lên các cây nông nghiệp khác. Từ Vĩ Nghiệp tại sau khi hắn ra cửa cũng gọi người của mình đến, để cho bọn họ thả ra lời đồn đãi, nói có người muốn thu đất của bọn họ, cụ thể làm cái gì lại không có nói, chỉ cần khiến cho các hương dân mâu thuẫn với bọn An Tử Nhiên là được. Đoạn thời gian trước Quản Túc tới nơi này cũng phát sinh chuyện giống vậy, tuy rằng về sau không giải quyết được gì thế nhưng chỉ cần tin tức lần thứ hai truyền đi, hương dân A Lý Hương nhất định sẽ liên tưởng đến, kế hoạch của bọn hắn liền thành công phân nửa. Bên kia, một đám người An Tử Nhiên đã tới sông Tân. Sông Tân nằm ở phía bắc A Lý Hương, là một huyện nhỏ của A Lý Hương, chính là chỗ Từ Vĩ Nghiệp tìm cho bọn họ trồng cây đay đực, bất quá diện tích cây đay đực cũng không đủ 100 mẫu. 100 mẫu căn bản không là tác dụng gì, cho nên phải mở rộng diện tích trồng, chính là như thế nào mở rộng cũng là một vấn đề. Tài nguyên sinh vật sông Tân tương đối phong phú, điều kiện phát triển nông lâm mục tốt hơn. Nhưng mà sông Tân dưới sự quản lý của Từ Vĩ Nghiệp lại hết lần này tới lần khác đi ngược lại đường lối. Ban đầu biết được Quản Túc muốn đất đai bên này, sau khi hắn tìm 100 mẫu ruộng cho Quản Túc, một giây kế tiếp liền lệnh các hương dân trồng lúa nước lên các mẫu ruộng còn lại, cho nên bọn họ cùng đến, thấy tất cả đều là hình dáng cây lúa nước non. Từ Vĩ Nghiệp này bản lĩnh không bao nhiêu, ngược lại rất biết cách lãng phí A Lý Hương. Sau khi An Tử Nhiên nhìn thấy tâm tình càng ngày càng kém, người có thể để cho hắn nổi giận quả thực không nhiều lắm, thế nhưng Từ Vĩ Nghiệp. Góc chuyện audio.com, này có thể tính là một. Phó Vô Thiên ngưng mắt nhìn gò má của hắn, Vương Phi có thể có biện pháp. Những người khác lập tức vểnh tai, bọn họ cũng không quen nhìn Từ Vĩ Nghiệp một bộ tiểu nhân đắc ý, đặc biệt là Thiệu Phi, cho nên bọn họ đều mong muốn Vương Phi có thể giáo huấn cho hắn một chút. Kỳ thực lấy khả năng của Phó Vô Thiên, hoàn toàn có thể đem Từ Vĩ Nghiệp tử hình ngay tại chỗ, đây là lãnh thổ của hắn, ngay cả Sùng Minh Đế cũng không thể hỏi đến, thế nhưng hai cha con Từ Vĩ Nghiệp vì A Lý Hương bán mạng 20-30 năm, từ sớm thâm nhập nhân tâm, ngược lại là bọn họ, bởi vì Phó Vương Phủ đã có hơn 20 năm không có xuất hiện cho nên rất nhiều người đã quên bọn họ. Nếu như bọn họ vừa đến liền giết Từ Vĩ Nghiệp rất có thể sẽ khiến cho các hương dân khủng hoảng, như vậy liền bất lợi cho An Tử Nhiên phát triển ở A Lý Hương. Biện pháp đương nhiên là có, các ngươi liền hãy chờ xem. An Tử Nhiên bán một cái thắt gốt, tạm thời không dự định nói cho bọn hắn biết là biện pháp gì. Từ Vĩ Nghiệp tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, An Tử Nhiên lựa chọn phương pháp đơn giản và trực tiếp nhất, mà loại phương pháp này vừa vặn không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt được. Xem xong tình hình ở sông Tân, đoàn người trở lại Từ Phủ, mặt trời đã nhanh xuống núi rồi. Từ Vĩ Nghiệp sớm biết bọn họ không có bất luận cái thu hoạch gì, thuận theo qua đến làm bộ an ủi mấy câu, nhận được đáp án hài lòng mới ly khai. Ngày thứ hai, Từ Vĩ Nghiệp để cho người tung ra lời đồn đãi truyền khắp A Lý Hương. Vượt qua ngoài dự liệu của Từ Vĩ Nghiệp, bọn An Tự Nhiên cũng không có lập tức hành động, hơn nữa một ngày này cũng không có đi ra ngoài, ngược lại nán lại ở Từ Phủ, ngay cả cửa phòng cũng không có bước ra một bước, nhưng thật ra thủ hạ của Phó Vô Thiên mỗi ngày chạy ra ngoài, trở lại một cái cũng là trực tiếp đi đến căn phòng của An Tự Nhiên và Phó Vô Thiên, bí mật đến nổi hắn phái người đi thăm dò lại cái gì cùng không nghe ngóng được. Hương trưởng, ngươi nói bọn họ có thể hay không? Tâm phúc của Từ Vĩ Nghiệp Dương Long là một điệu bộ giơ tay cắt cổ. Tuy rằng hắn đối với kế hoạch của hương trưởng có tự tin, thế nhưng đối phương cũng không phải là người bình thường, đây chính là người của Phó Vương Phủ, nếu như những người đó muốn giết bọn hắn khẳng định không phản kháng được, cho nên hắn rất là lo lắng bọn họ có thể hay không đi đến con đường cực đoan này. Sẽ không, Từ Vĩ Nghiệp không chút do dự bác bỏ. Hương trưởng làm sao khẳng định? Từ Vĩ Nghiệp lại đem suy đoán của mình nói cho hắn biết, và giống như bọn An Tự Nhiên nghĩ, đây cũng là hắn ỷ vào cái đó, bất quá cũng chính là bởi vì biết điểm này, cho nên hắn cũng thật tò mò rốt cuộc bọn họ có kế hoạch gì, đáng tiếc bọn họ đề phòng quá nghiêm, người của hắn căn bản không đến gần được. Mặc kệ bọn họ muốn làm cái gì, ta cũng sẽ không để cho bọn họ thực hiện được. Ánh mắt Từ Vĩ Nghiệp hiện ra một tia âm ngoan. Sông Tân, phụ cận sông có hơn 10 hộ dân, những người này có 4 đến 5 mẫu ruộng, ruộng của bọn họ vốn thích hợp loại lúa mì, ngô và cây bông, nhưng là lại bởi vì bị Từ Vĩ Nghiệp miễn cưỡng khai khẩn thành ruộng lúa nước, bởi vì điều kiện khí hậu nơi này cũng không thích hợp cho nên hàng năm thu hoạch cũng không nhiều. Hơn 10 gia đình hàng năm chỉ có thể làm được hơi chút no bụng mà thôi, lại. Góc chuyện audio.com, hơn nữa liền không có, cho nên điều kiện cuộc sống của bọn họ kỳ thực đều không phải là tốt. Trong đó có một gia đình ngay cả no bụng đều không làm được. Tên nam chủ nhân của gia đình này là A Tề, hắn cùng với thê tử sinh được 2 tử 1 nữ nhi, bất quá thê tử là người ngoại địa, 5 năm trước bởi vì không chịu nổi bần cùng nên ly khai, duy nhất lưu lại A Tề một người nam nhân chiếu cố 3 hài tử. Để 3 hài tử không bị đói bụng, A Tề bình thường đi sớm về trễ, thế nhưng hàng năm thu hoạch lại vẫn không có tăng thêm bao nhiêu, hắn mơ hồ biết là nguyên nhân gì, cự tuyệt đến đều không dám nghĩ tới, cứ như vậy cả nhà dãy dụa ở trên đường nghèo khó, đến năm vừa rồi, ngay cả ăn cũng bắt đầu có vấn đề. Các con, ăn cơm. Sau khi trở về từ đồng ruộng, A Tề đem cơm nước ngày hôm qua ăn còn dư lại hâm nóng chút rồi bưng ra, sau đó vào nhà kêu các con của hắn ra ăn cơm. Không bao lâu, ba đứa trẻ từ trong nhà chạy đến. Tiểu hài tử lớn nhất đã có 10 tuổi, nữ hài nhỏ nhất mới 5 tuổi, ba hài tử gầy trơ xương, hiển nhiên bình thường không có ăn no, nhưng là trong ánh mắt của bọn nó lại có thần thái làm người ta hâm mộ. Đồ ăn trên bàn cơm rất ít, chỉ có nửa nồi 8 phần 10 là nước cháo, còn có mấy miếng dưa muối. A Tề trước múc thêm cho nữ nhi nhỏ nhất một chén cháo nữa, hạt gạo trong cháo không nhiều lắm, ngay cả 1/3 cũng không có. Tiểu nữ nhi lại xuất ra nụ cười vui vẻ cảm tạ A cha. A Tề sờ sờ đầu nàng, ăn đi. Đại nhi tử đã hiểu chuyện, tự xới cho chính mình, lại xới cho đệ đệ một chén, phối mùi thơm dưa muối, thấy được A Tề rất yên vui, nhưng lại cảm thấy có lỗi với bọn nó, nếu như không phải tại hắn người A cha này quá vô dụng, bọn nó cũng không cần theo chịu khổ rồi. Suy nghĩ một chút, viền mắt không khỏi đỏ. A Tề không muốn khóc ở trước mặt của hài tử, liền vội vàng đứng lên. A cha, người không ăn sao? Đại nhi tử Giang Lập khắc hỏi. Đệ đệ muội muội lập tức buông chén đũa nhìn về phía A cha của bọn nó. A cha nói không ăn, bọn nó cũng không ăn. A Tề quay lưng lại bọn nhỏ, không để cho bọn nó thấy mình khóc. A cha đã ăn rồi, các con ăn đi. A cha muốn đi xem đồng ruộng, một hồi sẽ trở lại. Giang con phải chiếu cố tốt hai đệ đệ muội muội, biết không? Giang dù sao quá nhỏ, không phát hiện A cha khác thường, lập tức hướng A cha bảo chứng không chỉ có sẽ chiếu cố tốt đệ đệ muội muội, còn có thể hỗ trợ quét tước làm việc nhà. A Tề nghẹn ngào một tiếng, vội vã đi ra ngoài, thẳng đến khi không nhìn thấy hài tử của mình, hắn mới dựa vào tường vô lực tuột xuống, trong lòng nhịn không được một trận bi thương, hắn phải làm sao mới có thể làm cho ba hài tử của hắn ăn no mặc ấm. Năm nay mầm lúa vừa mới gieo xuống, nhưng nhà bọn họ đã không có bao nhiêu gạo, có thể chống đỡ qua được mùa đông năm nay hay không đã là một nan đề, vấn đề khó khăn, hướng nhà khác mượn lương căn bản không có khả năng, bởi vì người khác so với nhà bọn họ cũng không khá hơn chút nào, A Tề không khỏi một trận tuyệt vọng. Đúng lúc này, một đôi giày màu đen hiện ra ở trước mặt hắn. Xin hỏi nơi này là nhà của A Tề phải không? Cách chương.